Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Cưới để đày đọa em. Tác giả Tả Vi, Editor Tiểu Linh Đăng. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Mùa đông New York bay toán loạn. Năm học đầu tiên, dưới trời đông giá lạnh, tôi nhà ăn quần áo kín mít, rời quán cà phê chỗ làm thêm của cô, trở về nhà trọ. Vừa rẽ vào phố không lâu, cổ tay bị một lực mạnh giật. Cô ngã nhào trên đất, thân thể mãi mới đứng lên được. Lúc hoảng loạn này, cô lại nói tiếng mẹ đẻ kêu to. Cướp! Ăn cướp! Những người ngoại quốc nghe không hiểu chỉ nhìn, và đột nhiên có một bóng đen đuổi theo. Tôi nhà ăn ngây ngốc nhìn qua cơn lốc màu đen đó, quên cả la hét. Phải vài phút sau mới thấy được đối phương là một nam nhân mặc áo khoác màu xám, mặt tuấn tú là một người phương Đông. Dung mạo hắn nhã nhặn, con mắt thâm thúy, ôn dịu. Nhìn trong tuyết lạnh trắng này, đôi mắt đen đó rất có thần, khiến cô mê mẩn. Hắn xô cô ngã, có sao không? Cánh tay hắn đỡ cô dậy, cô phát hiện người đó rất cao, nhìn anh ta như một người mẫu vậy. Hơn nữa tiếng nói anh ta rất ấm áp. Ở nơi xa xứ này, gặp được đồng hương quả không dễ, lòng cô rất cảm động. Tiểu thư, hắn hoài nghi có phải cô nàng sợ đến bị ngốc rồi hay không. Hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm. Không, tôi không sao. Nếu trong túi có gì quan trọng như giấy chứng nhận, thẻ tín dụng thì hãy báo cho cảnh sát. Hắn chân thành đề nghị, giúp cô nhặt kính rơi trên mặt đất. Tôi nhà ăn đông má lạnh hồng, nói lời cảm ơn mỉm cười. Thẻ tín dụng hay ví tiền mất không quan trọng, nhưng di động ta trong túi đã mất rồi. Chỗ này chắc có điện thoại công cộng, tôi sẽ báo cảnh sát. Bị cướp, cô vẫn hoảng loạn, tay chân run run, cầm chặt lấy tay hắn. Đừng hoảng, tôi nhớ phía trước đi qua hai con đường thì có cục cảnh sát, tôi cùng cô đi báo án. Hắn xem đồng hồ, cái buổi hội nghị còn có 2 giờ nữa mới bắt đầu. Anh đi theo giúp tôi. Cô mở to mắt vui vẻ. Đi thôi. Gió lạnh qua nhìn thân ảnh trong tuyết đó, khuôn mặt anh Tuấn mỉm cười tự nhiên tình tiết trên phim vậy. Cảm ơn. Cô xấu hổ đưa tay ra, không cự tuyệt dù đó là một chàng trai xa lạ. Trong cục cảnh sát, cô vì quá khẩn trương, khóa chân múa tay nói lung tung, ngôn ngữ loạn xạ, ngữ pháp lộn xộn khiến cho chẳng ai hiểu cô đang nói gì. Người đàn ông kia xa mặt trấn an, dùng tiếng Anh lưu loát trình bày sự việc, thậm chí còn đi mua cà phê đặt vào trong bàn tay, làm cho cô rất ấm. Tay cầm ly cà phê nóng khẽ nhìn trộm hắn, lòng nàng cũng ấm. Anh từ Đài Loan tới, cô chủ động bắt chuyện. Ừm, cô du học ở đây. Nàng gật đầu, lao trên tấm kính mở trắng. Anh cũng vậy sao? Chồng tôi giống như người còn đi học hay sao? Không giống, nhưng anh là một người trẻ tuổi, mà dù âu phục nhìn cũng không hơn cô nhiều lắm, có thể là nghiên cứu sinh. Tôi tới nơi này để ký kết làm ăn, ngày mai trở lại Đài Bắc. Hắn cười, từ nhỏ đã được cha mẹ cho ra nước ngoài học, chăm chỉ sách vở, nhưng bất quá thông minh, tư chất nổi trội, nên học nhảy lớp, 24 tuổi đã có 2 bằng thạc sĩ, về nước vào công ty cha thực tập tiếp quản sang nghiệp. Ngay được nam tử sắp rời đi, tôi nhà ăn trong lòng đột nhiên có chút mất mát, sẽ không được gặp lại. Nội tâm của nàng dễ dụi nhìn nam nhân trước mặt, muốn mở miệng nói cái gì đó, thì bạn cùng phòng của cô hấp tấp xông vào cục cảnh sát gọi to, đưa cô về. Bạn của tôi tới rồi. Hắn cười nhìn cô gái đứng dậy chuẩn bị đi. Nhìn đồng hồ hắn còn 15 phút nữa là có thể chạy về khách sạn chuẩn bị buổi họp. Cô cùng bạn cùng phòng đi ra khỏi cục cảnh sát, nhìn bóng gì lưng nam nhân kia. Hắn đã bắt taxi, cô đi lên phía trước. Có thể cho tôi phương thức liên lạc được không? Tôi muốn cảm ơn anh, để có cơ hội. Nàng giữ chặt tay áo của hắn. Không cần, không có gì. Hắn khách khí không cần cô nói lời cảm tạ. Không, nhất định tôi... Nàng kiên trì, nắm chặt lấy tay hắn không tha, bởi vì nàng rất mãnh liệt muốn nhìn thấy người này một lần nữa. Nàng không thể ngay cả tên của hắn cũng không biết, nếu không đêm nay nhất định sẽ mất ngủ. Hắn đầu tiên là sững sờ, nhưng rồi mỉm cười, không nghĩ quá nhiều sơ sơ áo khoác của mình, muốn tìm ra danh thiếp của mình, bật quá trên người đúng lúc không mang. Tổ nhà An chạy nhanh về phía lái xe, muốn mượn giấy bút đưa cho hắn. Lúc này tiếng Anh đột nhiên thần kỳ trở nên lưu loát. Hắn bỏ cái bao tay ra, lại tờ giấy nhỏ viết xuống tên cùng phương thức liên lạc. Về sau phải cẩn thận một chút. Hắn đem tờ giấy ra cho nàng, sờ sờ đầu của cô dặn dò. Ừm, nàng dùng sức gật đầu, nhìn tên Giản Thư Hòa, môi nở nụ cười như đoá hoa nở, vui vẻ nhìn người rời đi, nghe tờ giấy vào trong túi quần. Giản Thư Hòa là tên của anh, cũng là anh hùng của cô. Cô lặng yên đem hắn ghi nhớ bóng dáng trên bầu trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.